Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 273. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Nhược Phi che mặt mình lại, buồn bực mà mở miệng nói, Tổng Giám Đốc Lệ, coi như anh chưa nhìn thấy gì đi. Lệ Đình Nam mỉm cười. Lúc này người phụ nữ giống một con sóc con bị người ta phát hiện đang ăn vụng hạt rẻ, hai móng vuốt nhỏ che đôi mắt lại. Đám người bên ngoài kia cho cô 3 ngày để giải quyết, có thể làm được không? Đôi môi của Lệ Đình Nam hơi mở ra, giọng nói trầm thấp vang bên tai Hứa Nhược Phi. 1 ngày là đủ rồi. Ý định ban đầu là bởi vì thích cô, nhưng là những hội fan đó đã ảnh hưởng đến cuộc sống của Hứa Nhược Phi. Mấy ngày nay cô cũng không dám đi đến trường học đón Hứa Đình Phong và Hứa Nhược Hy về nhà, sợ lộ ra trường học của hai đứa nhỏ, còn có địa chỉ chung cư của mình. 1 ngày, Lệ Đình Nam hơi nhướng mày, chống mắt lên chờ, người đó đã mở miệng nói lời khen ngợi cô tất nhiên phải hành động. Nếu không cái miệng độc ác của Lệ Đình Nam còn không biết sẽ nói những lời tổn thương cô đến mức nào nữa. Hứa Nhược Phi dọn hết những món quà mà fan từ trên xe xuống, để ở trên xe đẩy. Cũng quá khoa trương rồi. Tuy là ngày xưa Hứa Đình Phong nhìn thấy cả một xe quà tặng, nhịn không được đỡ chán cảm thán, đám fan kia cũng quá điên cuồng đáng sợ rồi. Chỉ là nhìn thấy mấy bức ảnh của mẹ, mà đến mức này sao? Tuy rằng nhan sắc của mẹ ở trong mắt cậu bé chính là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên thế giới này. Hứa Nhược Phi đẩy một xe quà tặng về đến nhà, đau đầu đem những món quà này để ở trong phòng khách sau khi bày trí xong, chụp mấy tấm ảnh. Hứa Đình Phong khó hiểu, mẹ đang muốn làm gì? Hứa Nhược Phi chụp xong ảnh, cô chuyển những món quà này đến phòng kho, sau đó trở lại phòng khách gọi một cuộc điện thoại. Đã muộn như vậy rồi mà còn làm phiền anh thật ngại quá, chiều nay tôi đi làm tài khoản, chứng từ nhờ anh xin xác nhận đã có kết quả chưa? Lý An còn đang ở văn phòng, cậu ta nhìn thoáng qua Lệ Đình Nam còn đang làm việc lặng yên không một tiếng động mà rời khỏi phòng, hạ giọng nói. Đã có kết quả, tài khoản kia của cô có thể sử dụng. Ngày mai mời anh ăn cơm. Đừng, nếu là cô mời tôi ăn cơm, tôi không chừng sẽ bị Tổng Giám Đốc Lệ nói như thế nào nữa đây. Lý An vội vàng từ chối. Cậu ta phát hiện ra có vài lần Tổng Giám Đốc Lệ không vui đều có liên quan đến trợ lý Anna. Chỉ cần có người khác giới tiếp xúc với trợ lý Anna, sự ghen tuông trên người Tổng Giám Đốc Lệ quả thực là không thể che giấu nổi. Nếu mà khiến cho Tổng Giám Đốc Lệ biết Anna một mình mời cậu ta ăn cơm, chỉ sợ cái bát kiếm cơm của cậu ta thật sự sẽ không còn nữa. Hứa Nhược Phi không nói nhiều, cô còn có chuyện phải làm, cũng không kiên trì thêm nữa. Được rồi, nếu tương lai anh có bạn gái thích nước hoa, tôi sẽ giúp anh điều chế miễn phí, như thế nào? Cái này có thể, công ty trên dưới đều biết trình độ điều chế nước hoa của Anna rất tốt, có thể có được nước hoa của cô ấy, Lý An cũng ước gì. Lý An cúp điện thoại, quay trở lại văn phòng. Lệ Đình Nam buông chiếc bút máy trong tay xuống, hơi nâng mắt lên. Điện thoại của Anna, Lý An, Tổng Giám Đốc Lệ, anh không phải là đã cài máy nghe lén ở trên người tôi chứ, đến cả điều này cũng đều có thể đoán ra được. Lý An giật nhẹ khóe môi, nói với Lệ Đình Nam về chuyện Hứa Nhược Phi nhờ cậu ta làm. Ồ, cho nên cô ấy muốn mời cậu ăn cơm. Lệ Đình Nam nhếch khóe môi lên, không chút để ý mà mở miệng hỏi. Lý An vội vàng xua tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng Giám Đốc Lệ, tôi đã từ chối rồi. Cậu ta cũng đã biết Tổng Giám Đốc Lệ để ý Anna, hà tất lại phải làm chuyện mà Tổng Giám Đốc Lệ không thích chứ. Ai ngờ Lệ Đình Nam lạnh lùng nhìn cậu ta một cái. Không cần từ chối, nói cho cô ấy là cậu đã đổi ý, Lý An, cách chương.